Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, Cát Đông Húc quyết định. Nếu nước ta ô tô thị trường tiền cảnh lớn như vậy, ta cảm thấy được chậm làm còn không bằng sớm làm, còn động cơ chờ hạt nhân linh bộ kiện kỹ thuật, hoàn toàn có thể nhập khẩu chọn mua cùng tự mình nghiên cứu phát minh đồng thời tiến hành. Hồi lâu, Cát Đông Húc đình chỉ rung động chén rượu, nói, hơn 4 tỷ vốn lưu động nắm ở trong tay. Cát Đông Húc này mấy ngày kỳ thực cũng có đang suy tư nó lối thoát. Nhưng số tiền này thực sự nhiều lắm, một hồi muốn đầu còn thật không có địa phương đầu. Hôm nay nghe xong Lâm Lương Hải một phen phân tích, Cát Đông Húc thật là có điểm cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đầu tư ô tô tuy rằng một lần đầu tư sẽ vô cùng lớn lao, báo lại chu kỳ cũng sẽ khá dài. Coi như Lâm Lương Hải bực này thương mại cá sấu lớn cũng là không dám dễ dàng động cái này ý nghĩ. Bởi vì một khi tài chính căng thẳng, hoặc là trên đường xảy ra chuyện gì, là có thể trực tiếp đem hắn Viễn Bác tập đoàn kéo đổ. Bất quá Cát Đông Húc nhưng hoàn toàn không có vấn đề này. Hắn đây chính là hoàn toàn tiền của mình, căn bản không cần phải đi ngân hàng vay. Hơn nữa hắn danh nghĩa những công ty khác mỗi ngày hấp kim năng lực đều ở đây mãnh liệt tăng lên. Coi như tương lai ô tô xí nghiệp cần phải tiếp tục bỏ tiền đi vào, đối với hắn mà nói cũng căn bản không phải vấn đề. Cát tiên sinh, ô tô xí nghiệp thật muốn làm thật lớn, đồng thời đi tự chủ đổi mới chế tạo tự chủ hàng hiệu con đường. Cái kia tiền kỳ tập trung vào cũng không phải lớn như vậy. Đương nhiên ngài cũng có thể từ ngân hàng vay đến tiền. Nhưng tiền này cuối cùng là cần phải trả. Nếu như hậu kỳ tiêu thụ không được, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ta cảm thấy được không cần thiết mạo hiểm như vậy. Lâm Lương Hải nghe vậy không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh, vội vàng khuyên nói, có nguy hiểm mới có tiền lời. Hơn nữa, ô tô động cơ chờ hạt nhân linh bộ kiện kỹ thuật, quốc gia chúng ta chung quy vẫn là phải đi tự mình nghiên cứu phát minh, bồi dưỡng một nhóm kỹ thuật của mình nhân tài con đường này. Bằng không vẫn bị phương Tây tạp, đó không phải là trơ mắt nhìn người khác kiếm lời tiền của chúng ta sao? Cái kia nhưng là một cái cực kỳ thị trường khổng lồ. Vì lẽ đó chậm làm thật không bằng sớm làm, Cát Đông Húc nói, nhưng là trước đây kỳ đầu tư, Lâm Lương Hải cười khổ nói, tiền kỳ đầu tư chỉ cần khống chế ở 30-40 ước bên trong, ta còn có thể chừa chút vốn lưu động làm đến tiếp sau chi ra cùng khẩn cấp, là không cần hướng về ngân hàng vay tiền, thật muốn trong đó ra điểm ngăn trở vấn đề. Đơn giản cũng là hao tổn ít tiền, còn không đến mức để ngân hàng ép trả nợ. Cát Đông Húc đành gãy nói. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, đừng nói Lâm Lương Hải, Tống Văn Hoành đám người trợn to hai mắt, hút mạnh hơi lạnh, liền ngay cả Đại Tây con ngươi đều một hồi có chút đăm đăm. Tiền kỳ đầu tư 30-40 ước, không chỉ có không cần hướng về ngân hàng vay, hơn nữa còn có thể chừa chút vốn lưu động làm đến tiếp sau chi ra cùng khẩn cấp. Cái kia Cát Đông Húc được có bao nhiêu vốn lưu động ở tay đầu a? Vậy còn không được chí ít 40-50 ước. Vừa nghĩ tới Cát Đông Húc tay đầu dĩ nhiên cầm 40-50 trăm triệu tiền mặt, Lâm Lương Hải đám người liền không nhịn được cảm thấy tim đập nhanh hơn, khô miệng khô lưỡi, con bà nó gấu, còn có để cho người sống hay không? Năm ngoái nước Hoa phú hào bảng trên nhà giàu nhất có dòng dõi cũng bất quá mới chừng 50 trăm triệu tài chính a, bây giờ vừa vặn nhân ra một cái hai chừng 10 tuổi tiểu tử, tay đầu trực tiếp cầm 40-50 trăm triệu vốn lưu động, một cái toàn bộ tài sản, một cái vốn lưu động, này có thể căn bản không phải cùng cái khái niệm a. Lại như hắn Lâm Lương Hải, nói đến cũng coi như là năm ngoái phú hào bảng 10 vị trí đầu nhân vật. hết thảy tài sản gộp lại cũng có chừng 20 ức. Nhưng hắn trong tay vốn lưu động, hoặc có lẽ là hắn có thể lâm thời điều động tài chính. Có thể có mấy chục triệu liền rất tốt, chỉ cần vừa lên ức, vậy thì phải cho hắn thời gian chu bị, lâm thời là tuyệt đối không lấy ra được. Cát tiên sinh, ngày sau đó nói chuyện có thể hay không không muốn dọa người như vậy a? Hồi lâu, coi như lấy Lâm Lương Hải bực này thân phận người, cũng không nhịn được nói ra bực này buồn khổ đến. Ha ha, vậy ta hiện tại nói một câu càng đáng sợ. Ta là khẳng định chuẩn bị đầu tư xây ô tô xưởng. Lâm Tổng ngươi đầu không đầu. Ngươi là đại tập đoàn lão tổng, lại có sinh sản khí phối kinh nghiệm. Đối với ô tô nghề nghiệp này khẳng định cũng thâm nhập hiểu qua. Ngươi muốn đầu, ta liền lại có thể làm hất tay trưởng quỹ. Ngươi nếu không đầu, ta liền tìm những người khác nữa. Cát Đông Húc nhìn Lâm Lương Hải mỉm cười nói. Cùng Lâm Lương Hải một phen tán gẫu thiên hạ đến. Hắn không chỉ có xem trọng Lâm Lương Hải năng lực của người này. Hơn nữa cũng nhìn ra hắn bản tính phải rất khá. Đồng thời nữ nhi của hắn còn cùng Phương Uyển Nguyệt hợp lực làm từ thiện sự nghiệp. Từ một điểm này nhìn, nhà của hắn giáo là so sánh coi trọng đối với đây nữ thiện tâm phẩm đức phương diện bồi dưỡng. Vì lẽ đó nếu như muốn đầu tư xây ô tô xưởng, Cát Đông Húc vẫn tương đối hy vọng giống Lâm Lương Hải bực này giới kinh doanh cường giả gia nhập liên minh trấn giữ, như vậy hắn là có thể tiếp tục an tâm làm hắn hất tay trưởng quỹ. Bằng không hắn vẫn được lại xem xét người khác. Lâm Lương Hải người nào? Cát Đông Húc nói chuyện đến chính mình lại có thể làm hất tay trưởng quỹ. Liền lập tức rõ ràng tâm ý của hắn. Không khỏi cả người chấn động. Hầu như không chút nghĩ ngợi trầm giọng nói. Cát tiên sinh nhìn như vậy nổi ta. Ta khẳng định bỏ cho a. Bất quá ta đầu tư kim ngạch khẳng định cùng Cát tiên sinh là không có cách nào so. Ha ha. Đến lúc đó thiệt thòi, Lâm Tổng cũng đừng nói ta kéo ngươi hạ thủy a. Cát Đông Húc gặp Lâm Lương Hải muốn góp cổ phần, không khỏi cười vui vẻ. Thật muốn thiệt thòi, còn không có Cát tiên sinh ngài vị đại nhân vật này phía trước mặt đẩy sao? Hơn nữa, Đông Lâm Nhạc, Thanh Hòa Trà Lạnh, Khôn Đình Khách Sạn, này ba gia bất kỳ một xí nghiệp hiện tại cũng đều là vị liệt nước ta kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp danh sách. Ta muốn không tin Cát tiên sinh ánh mắt, còn tin tưởng ai vậy? Lâm Lương Hải cười nói, nội tâm là vô cùng nhiệt huyết dâng trào. Hắn như thế tinh minh một người thì lại làm sao sẽ không hiểu, đây là hắn thật hiện bay lên một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Người biết rất nhanh phát hiện, năm nay sẽ bốc lên một nhà khác chân chính kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp. Hơn nữa rất lớn một bộ phận vẫn là kiếm lời người nước ngoài tiền. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nhớ lại sắp long trọng đẩy ra Hoa Chi Tinh Linh series Thanh Lan mỹ phẩm công ty, trên mặt hơi lộ ra một vệt vẻ tự hào. Hoa Chi Tinh Linh series mỹ phẩm là hắn chân chính bỏ ra tâm tư nghiên cứu ra sản phẩm. Chỉ cần đẩy ra, bằng Hoa Chi Tinh Linh cái kia mê người thơm ngát, cực tốt đẹp nhan dưỡng da hiệu quả, lại phối hợp ngày sau cái kia tuyệt đẹp quảng cáo. Còn có đến lúc đó Pharaoh Quốc Khải Lệ Vương Phi sẽ đích thân tham dự bản Limited Hoa Chi Tinh Linh nước hoa bán đấu giá, muốn không đưa tới náo động, muốn không bước lên quốc tế hóa trang phẩm hàng xa xỉ bài cũng khó khăn. Mà lợi nhuận kia sẽ là vô cùng khủng bố. Nếu là người khác nói như vậy, Lâm Lương Hải đám người chỉ có thể nở nụ cười mà qua. Sẽ không khi thật, dù sao trên phương diện làm ăn sự tình, ai dám nói ổn chám, chớ nói chi là còn là cái gì chân chính kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp. Nhưng lời này xuất từ Cát Đông Húc miệng, mọi người nghe vậy tất cả đều chấn động trong lòng, mắt bên trong toát ra cực kỳ kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò. Vậy ta năm nay sẽ chờ nhìn cái nào công ty đột nhiên nhảy ra, đồng thời nhảy lên được lợi hại nhất. cái kia công ty thì nhất định là Cát tiên sinh. Một hồi lâu, Lâm Lương Hải mới nở nụ cười. Ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy lên tiếng nở nụ cười. Cát gia, cái kia ô tô công ty, chúng ta có thể hay không cũng góp cổ phần? Cát Đông Húc tiếng cười hạ xuống. Tống Văn Hoành cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Trước khác nay khác, trước Lâm Lương Hải nếu như nói vun vào chi phí làm ô tô xưởng, Tống Văn Hoành ba người khẳng định không dám bỏ tiền đi vào. Nhưng Cát Đông Húc nói muốn làm ô tô xưởng, như vậy bọn họ hiện tại phải cân nhắc không phải có dám hay không bỏ tiền đi vào, mà là Cát Đông Húc có cho hay không bọn họ bỏ tiền tiến vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.